Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 136, khắp nơi linh dược. Di tích muốn mở ra sao? Hồ Liệt Na hỏi, Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói, Sư Tỷ, Trúc Thanh, các người đợi chút nữa đều theo sát ta, không muốn tự mình một người hành động. Hai nữ đều nhẹ gật đầu. Sư đệ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Hồ Liệt Na nhẹ nhàng hỏi. Ngược lại là có chút phát hiện. Khác tạm thời không nói đến. Hôm nay đến người cơ hồ toàn bộ đều tại hồn tôn cấp bậc trở lên. Thậm chí còn có hai người đạt đến hồn tông tầng thứ. Chúng ta không thể không cẩn thận một số. Lục Uyên biểu lộ mang theo một số ngưng trọng. Nói. Nhất là Trúc Thanh, tốc độ của ngươi mặc dù nhanh, nhưng là cùng giữa bọn hắn dù sao có to lớn hồn lực chênh lệch. Muốn địch nổi còn có chút khó khăn, đợi chút nữa ngươi nhất định phải một bước không rời ta hai bên. Dạng này, ta mới tốt bảo hộ ngươi. Chu Trúc Thanh cắn chặt môi đỏ, biểu lộ có chút ảm đạm, đến đại hồn sư lại như thế nào, nàng cuối cùng vẫn là không giúp được Lục Uyên. Ngược lại còn muốn Lục Uyên đến bảo hộ. Nàng cảm giác mình thật là không có dùng a. Lục Uyên liếc một chút liền xem thấu Chu Trúc Thanh ý nghĩ. Sờ lên Chu Trúc Thanh đầu. Ngữ khí nhu hòa. Trúc Thanh, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi bây giờ tuổi tác còn nhỏ. Trong bọn họ rất nhiều người đều lớn hơn ngươi 8, 9 tuổi nhiều. Ngươi hồn lực so ra kém bọn họ rất bình thường. Chờ ngươi đến bọn họ cái tuổi này, tuyệt đối so với bọn họ mạnh hơn rất nhiều. Một bên, nghe được Lục Uyên lời nói, Hồ Liệt Na cũng là nhẹ gật đầu. Nói, Trúc Thanh muội muội, sư đệ nói có đạo lý. Hiện tại tuổi của ngươi còn nhỏ, nhưng khi ngươi sau khi lớn lên, nhất định có thể giúp được sư đệ. Hồ Liệt Na rõ ràng Chu Trúc Thanh là đang vì mình không giúp được Lục Uyên mà ảo não. Nàng giải loại tâm tính này, bởi vì nàng một mực nỗ lực tu luyện, cũng là vì có thể tại sư đệ cần thời điểm có thể giúp được việc. Ta đã biết, Chu Trúc Thanh cũng không phải không hiểu chuyện người, hơi do dự liền tiếp nhận Lục Uyên an bài, chỉ là trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn thật tốt tu luyện, tranh thủ giúp đỡ Lục Uyên chiếu cố. Tốt Trúc Thanh. Lục Uyên vuốt ve Chu Trúc Thanh mái tóc, mang trên mặt vẻ tươi cười. Cửa mở, năng lượng màu xanh lục dần dần tán đi. Rốt cục giờ khắc này triệt để biến mất không thấy. Phủ bụi đã lâu đại môn mở ra. Đi, đại cửa vừa mở ra. Sớm đã chờ đợi hồi lâu mọi người ào ào hướng về bên trong phóng đi. Chúng ta cũng đi vào. Lục Uyên một tay lôi kéo Chu Trúc Thanh. Bên người theo Hồ Liệt Na, ba người trực tiếp theo trong dòng người gạt mở một con đường. Trong nháy mắt liền vọt vào trong cửa lớn bộ. Sư đệ, chúng ta đi đâu? Tiến vào cửa lớn, bên trong bốn phương thông suốt đều là đường, mà lại to to nhỏ nhỏ cung điện san sát. Hồ Liệt Na trong lúc nhất thời có chút nhìn hoa mắt. Lục Uyên nhìn lấy tòa kia cao lớn nhất cung điện, nói ra. Khác trước mặc kệ, chúng ta đi trước sinh mệnh thần điện. Sinh mệnh thần điện, Hồ Liệt Na trong giọng nói mang theo nghi hoặc, nàng luôn cảm thấy, đối với cái này di tích, chính mình sư đệ tựa hồ biết một số người khác không biết đồ vật. Chúng ta đi trước, trên đường lại nói cho ngươi. Lục Uyên trái tay ôm lấy Chu Trúc Thanh, bên cạnh theo Hồ Liệt Na. Hướng về sinh mệnh thần điện di chuyển nhanh chóng mà đi. Ý của ngươi là nói cái này thần điện là sinh mệnh nữ thần lưu lại. Hồ Liệt Na hỏi. Đúng. Lục Uyên nói ra. Cái này toàn bộ di tích đều là thần giới năm đại thần vương một trong sinh mệnh nữ thần lưu lại. Sinh mệnh nữ thần thiện tâm. Cho nên ta mới có thể suy đoán. Bên trong di tích này bộ nên có khởi tử hoàn sinh hiệu quả. Tại trong di tích người đã chết, có lẽ sẽ tại di tích bên ngoài phục sinh. cũng chỉ có am hiểu sinh mệnh pháp tắc sinh mệnh nữ thần mới phải làm đến điểm này. Khó trách, ta giết chết những người kia. Bọn họ sau khi chết thi thể đều hóa thành điểm sáng màu xanh lục biến mất không thấy. Có lẽ cũng là đã tại di tích bên ngoài sống lại. Hồ Liệt Na bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, Lục Huyên nói ra, nhưng là tuy nhiên có thể phục sinh. Nhưng là người một khi chết đi, cũng liền đã mất đi tiếp tục xông xáo di tích tư cách. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, mà Chu Trúc Thanh đây là nằm tại Lục Huyên trong ngực. Nhìn lấy Lục Huyên, trong ánh mắt lóe ra tinh mang. Quả nhiên, nam nhân này thật là càng ở chung liền càng cảm thấy hắn thần bí. Làm người khác đối di tích hoàn toàn không biết gì cả thời điểm. Hắn lại đã sớm có phán đoán của mình. Bạch, ba người tiếp tục đi tới. Theo đường nhỏ tiến lên. Đột nhiên một trận mùi thuốc truyền đến. Mùi thuốc này thực sự quá tải xông vào mũi. Để ba người không khỏi tinh thần chấn động. Ba người tiếp tục đi tới. Lúc này thu vào ba người tầm mắt chính là một mảnh to lớn dược viên. Dược viên bên trong tràn đầy đủ loại kỳ chân dược thảo. Mỗi một gốc đều là giá trị liên thành. Cửu Diệp Chi, đây là tử linh quả. Thật là lớn chu quả. Wow, nhân tham lớn như vậy viên. Ba người không khỏi chấn kinh tại chỗ. Dược viên này bên trong quả thực khắp nơi đều có linh dược a. Nơi này linh dược cơ hồ mỗi một gốc đều đối hồn sư tu luyện có lợi ích cực kỳ lớn. Tuy nhiên không thể tăng cường nội tình, nhưng là đem hồn lực tăng lên cái 1-2 cấp lại là mảy may vấn đề đều không có. Quan trọng đây vẫn chỉ là một gốc hiệu quả, mà ở trong đó, linh dược có tràn đầy một cái dược viên. Chu Trúc Thanh đều nhìn ngây người. Hồ Liệt Na cũng mở to hai mắt. Cho dù là nàng, cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy linh dược a. Sư đệ, chúng ta nên làm cái gì? Hồ Liệt Na nhìn về phía Lục Huyên. Lục Huyên hít vào một hơi thật dài. Nhìn lấy tràn đầy linh dược dược viên. Đè xuống đáy lòng cái kia tham lam khát vọng. Mảnh này dược viên, hắn luôn cảm thấy có chút vấn đề. Bất quá vào tới Bảo Sơn, cũng không thể tay không mà về. Một người lấy một gốc, nhiều không muốn. Lục Huyên nói ra, sư đệ, nhiều như vậy dược thảo, chúng ta có thể lấy thêm một điểm. Hồ Liệt Na nói ra, dưới cái nhìn của nàng, nếu như đem dược viên này một mẻ hốt gọn, sau đó mang về võ hồn điện, nhất định có thể bồi dưỡng được rất nhiều ưu tú hồn sư. Võ hồn điện thế lực có thể lại phía trên một bậc thang. Sư tỷ, lòng tham không đủ xà thôn tượng. Nghe lời, Lục Uyên trong lòng có cái thanh âm một mực tại nói cho hắn biết. Nhiều nhất chỉ có thể lấy một gốc. Nếu như lấy quá nhiều, chính mình nhất định sẽ hối hận. Lục Uyên không biết loại dự cảm này đến cùng là làm sao tới. Nhưng là loại cảm giác này lại không chỉ một lần đã giúp hắn. Là lấy hắn rất là tin tưởng. A, nghe Lục Huyên, Hồ Liệt Na tuy nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng vẫn là lựa chọn làm theo. Lục Huyên nói lời, nàng vẫn là nghe. Hồ Liệt Na thôi một cái to bằng cánh tay nhân tham. Chu Trúc Thanh thì là hái được một khỏa tử linh quả. Lục Huyên cầm một đóa cửu diệp chi, bỏ vào tinh giới, sau đó ba người liền đi thẳng dược viên. Ba người sau khi đi, lại có một nhóm lớn người tới dược viên, nhìn đến đầy đất linh dược bắt đầu điên cuồng ngắt lấy. Đột nhiên dược viên bên trong bỗng dưng dâng lên một vệt sương mù tím. Sương mù tím bao phủ ở giữa, tất cả điên cuồng vơ vét linh dược hồn sư toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Thần giới, một tòa cung điện to lớn, có một đạo bóng người màu tím. Nhìn lấy tại dược viên trúng gió cuồng vơ vét mọi người. Trong mắt lướt qua một tia chán ghét. Ham hố tham nhiều phàm nhân. Các người cũng xứng đạt được tiểu lục biếu tặng. Đều biến mất đi. Bóng người màu tím nhìn lấy hướng về sinh mệnh thần điện tiến đến Lục Huyên. Ngược lại là nhẹ gật đầu. Xem ra